Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 160, cao cấp hào phóng lại sang chảnh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Rem Bin Alice Rem. Đậu má, thế là nói kiểu đéo gì cũng phải sờ một chút rồi. Không sờ quả thực là sẽ bị trời đánh nhá. Khụ khụ, thầy thử xem. Trương Tiểu Kiếm duỗi tay, bóp nhẹ cánh tay Tiêu Thần Tâm một chút. Ai nha, mềm nhũn, mềm mại, còn trắng bóp, cứ như là làm bằng nước ấy. Không tệ, Trương Tiểu Kiếm gật đầu nghiêm trang, vẻ mặt nghiêm túc hết sức. Tới, em lại thử đánh một chút cho thầy xem thử nào. Vâng, Tiêu Thần Tâm đáp một tiếng áo nghẹo, rồi mới bắt đầu làm các chiêu thức tự vệ của giới nữ. Không thể không nói, dù sao cũng xuất thân từ gia đình giàu có cho nên các chiêu thức của Tiêu Thần Tâm đúng là có bài bản hẳn hoi. Phù phù phù phù phù, nhìn xem nắm đấm nhỏ kia từng luồng sức gió tản ra quanh người Tiêu Thần Tâm cứ như là rồng múa vậy, hơi thở lắng đọng mà không tan biến, không lộ oai phong, lại có thể lên trời hái trăng sao xuống biển bắt thuồng luồng nhé. Tốt, được lắm, Trương Tiểu Kiếm vỗ tay bốp bốp. Thầy thấy được bình thường em tu luyện rất nghiêm túc khắc khổ, nền tảng vững chắc tư chất cực tốt, thật sự chính là thiên tài học võ hiếm có khó tìm. Ai mà chẳng thích nghe lời hay chứ đúng không? Tiêu Thần Tâm lập tức cười híp mắt, quảng cáo, kiếm ca thật thế sao? Em thật là thiên tài học võ à, thế thì em có thể học nội lực của thầy không? Câu này hỏi đúng mấu chốt rồi đấy. Võ công nội lực của thầy không phải là ai đều có thể học được đâu. Trương Tiểu Kiếm thở dài khe khẽ, ngửa đầu 45 độ nhìn lên trần nhà. Nhớ năm xưa từ 3 tuổi thầy đã bắt đầu học võ với sư phụ. Năm xưa sư phụ chính là thế ngoại cao nhân dạo chơi bốn bể. Tuổi thơ ấu của thầy hầu như đều chỉ dành để học thuộc. Âm dương lưỡng nghi sinh tứ tượng bát quái thái cực giao hoan đại bi phú chi nhập môn thiên. Mà sư phụ dạy thầy, học thuộc xong lại học võ suốt 13 năm lẻ 6 tháng thế mới luyện ra được cả người nội lực võ công đạt đến đỉnh cao như thế đấy. Điểm số khiếp sợ, 12, 14, 12, hắn đang chém gió một cách nghiêm trang, các học sinh nghe thế sững CMN sờ. Tên gì mà dài thế, ước chừng 20 chữ, cao cấp hào phóng lại sang chảnh nhé. Quả nhiên, Tiêu Thần Tâm nghe vậy con mắt sáng rực. Chẳng trách kiếm ca lợi hại như thế, vận chuyển nội lực cho học sinh cả lớp suốt nửa tháng mà chẳng có vấn đề gì cả. Hóa ra là do tu luyện, âm dương lưỡng nghi sinh tứ tượng bát quái thái cực giao hoan đại bi phú chi nhập môn thiên. Bài sơ cấp mà đã lợi hại như dứa rồi, thế thì bài cao cấp. Kiếm ca, Tiêu Thần Tâm hưng phấn muốn nhảy cẫng lên. Thế thầy thấy em giỏi nhất chỗ nào? Võ công trên tay hay là võ công trên chân? Câu hỏi này rất hay, Trương Tiểu Kiếm lại nói hiu nói vượn một cách nghiêm trang. Võ công trên tay của em là tốt nhất, nhất là một chiêu lão hán, một chiêu kỳ lân giáp vừa rồi, một động một tĩnh, tĩnh như trinh nữ, động như động kinh, giống như nước sông cuồn cuộn, không bao giờ hết. Nếu sau này tu luyện chăm chỉ, nhất định sẽ rất có tiền đồ. Hà, thật sao? Tiêu Thần Tâm vừa nghe thấy không khỏi khó hiểu. Nhưng mà tay em gầy thế, không có sức gì hết mà. Này á, khuôn mặt già cỗi của Trương Tiểu Kiếm đỏ lên, nhưng do mặt thằng này đủ dày, cộng thêm bình thường người ta đéo nhìn mặt nó cho nên tiếp tục chém bậy bạ một cách quang minh chính đại. Em cho rằng thầy không thấy được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi em vừa sử dụng lực lượng, thầy đã biết rồi. Thầy nói như vậy là vì, nền tảng của em vừa phù hợp để học thái cực đấy. Có câu nói là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, lấy cái tĩnh để áp chế cái động, lấy cái mềm thắng cái cứng. Cho nên chờ sau thành thái cực thần công của em thành công, nhất định thực lực của em sẽ khiến cho những người khác không thể với tới. Tất Phi Dương, Tiêu Thần Tâm, các học sinh có mặt ở đây. Đậu má, lần đầu tiên nhìn thấy có thằng chém gió không biết xấu hổ như thế. Nói thái cực châu bò như thế, sao mày không lên trời luôn đi? Kiếm ca, em học Tiêu Thần Tâm đâu thèm quan tâm là thật hay giả. Dù sao trước kia nội lực mạnh mẽ của Trương Tiểu Kiếm cũng đã sớm chinh phục được cô. Cho dù bây giờ Trương Tiểu Kiếm nói mình luyện cửu dương thần công cô cũng tin. Khi nào bắt đầu, hay là bây giờ luôn đi, học phí bao nhiêu một tháng? Khụ khụ, Trương Tiểu Kiếm nghe thế, lập tức hắng giọng. Thật ra ngày xưa khi thầy bái sư, sư phụ có nói là không cần nhận đệ tử lung tung. Nhưng mà, bởi vì tư chất của em đúng là rất tốt, thầy này sinh lòng yêu mến tài năng, cho nên mới quyết định thu em làm đệ tử. Còn về học phí ấy, giảm bớt 20, đi, một tháng 3.000 tệ thôi. Dạ, Tiêu Thần Tâm lấy di động ra lập tức chuyển khoản cho Trương Tiểu Kiếm. Thầy, em gửi tiền qua cho thầy rồi đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Trương Tiểu Kiếm, cái đệt, dứt khoát thế, con nhóc này quả nhiên là phú bà, nhưng mà ấy, wa ha ha ha ha ha ha, thành công nhận được một đệ tử rồi, cách level Thanh Đồng đã không còn xa nữa rồi. Ai nha, cảm giác này còn thật tốt đấy. Bên này hắn đang vui sướng, nhưng đối diện Tất lão sư Tất Phi Dương thấy thế đỏ mắt. Bố mày dạy một đệ tử cả tháng mới được có được 500 tệ, mày lừa đảo một phát đã có 3.000 rồi. Đậu má không thể chấp nhận được, Tất Phi Dương nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Kiếm, cả giận. Trương lão sư, thầy chạy đến trước mặt tôi cướp đệ tử thế là không chú ý quy củ rồi đấy. Hả? Trương Tiểu Kiếm quay qua nhìn hắn. Đây là sân vận động nhà anh à, đây là Tất Phi Dương bị Trương Tiểu Kiếm chặn họng bằng một câu tức đến mức đỏ mặt. Dù sao thì nói thế nào tôi cũng là giáo viên thể dục. Anh chỉ là giáo viên cố vấn tâm lý thôi, anh cướp đệ tử của tôi là không đúng. Tới, không bằng chúng ta so thử xem, rốt cục ai càng giỏi dạy đệ tử hơn. Tất Phi Dương vừa nói xong lời này, các đệ tử học đấu vật của hắn lập tức bàn tán. Ha ha ha ha ha, được đấy. Thái cực không phải là cùng đẳng cấp với múa quảng trường sao? Đúng rồi, cái thứ đó dễ lừa người khác nhất, chỉ cần vẽ vòng tròn bằng tay là được thôi. Ai luyện là thằng ngốc, tuyệt đối sẽ bị đánh thành đầu heo. Xem từ lần này hắn xử lý bằng cách nào. Các học sinh đang bàn tán xôn xao ở đó, Trương Tiểu Kiếm lại không khỏi vui vẻ. Hey you, bố sợ mày chắc, hệ thống không phải đã nói rồi sao? Không thể nhảy cấp, nghĩa là nói cách khác nhất định phải tuân theo trình tự từng cấp một Thanh Đồng hắc thiết bạch ngân. Nếu không bây giờ anh mày tìm thẳng tới từ Đại Đông tới một chiêu đánh lén hầu từ trộm đào các thứ. Thế thì không phải được vương giả luôn rồi sao? Ok, Trương Tiểu Kiếm cười hì hì. Anh nói xem, định so đấu như thế nào? Đơn giản thôi, Tất Phi Dương đắc ý nâng cằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tùy ý lựa chọn một đệ tử, biểu thị chiêu thức các thứ cho anh xem. Nếu như trong vòng nửa giờ, anh có thể khiến đệ tử của anh phá các chiêu thức của tôi, vậy thì coi như là anh thắng. Nếu không thể phá được coi như là anh thua, được chứ, này á, Trương Tiểu Kiếm sờ cằm suy nghĩ, rồi lắc đầu. Không được, anh xem cánh tay của Tâm Tâm nè, nhất định là không khỏe mạnh bằng người bên các anh rồi. Nếu như các anh quấy rối, một cô gái như Tâm Tâm sao có thể chống chọi được. Quảng cáo, cách chương.